Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, tà giáo vẫn là nhiều người tốt. Chương 1029, tà giáo vẫn là nhiều người tốt. Thiên băng địa liệt, huyết vũ mưa như chút nước. Trong một ngày, tuyệt đỉnh vốn cũng không nhiều tam giới, lập tức chết 5 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Bốn phương tám hướng, các cường giả nhau nhau nhìn về phía huyết vũ bên trong thở dốc phương bình. Các loại phức tạp cảm xúc hiện lên, Ngô Khuê Sơn yên lặng trở về, bảo hộ tại phương bình bên người, ánh mắt ngưng trọng, giết địa tuệ bọn hắn là một quan, hiện tại lại là mặt khác một đại quan. Bốn phía, có cường giả chậm rãi vây tới, không có thương lượng. Không có câu thông, đều là không hẹn mà cùng vây quanh. Cấm kỵ hải phương hướng, trước đó không vượt cảnh điên đạo nhân, giờ phút này cùng kia nhức đầu cá cũng là phá không mà tới. Huệ Ưng sắc mặt âm trầm, lại là trong mắt mang cười. Phương bình bất tử, tam giới không yên, ngoặc kép, Huệ Vương một tiếng nỉ non, tựa như là vô ý ngữ điệu. Bên kia, Cổ Xuyên thản nhiên nói, trong một tháng, nhân vương chém giết chân vương cảnh cường giả vượt qua 20 người. Tam giới lúc này lấy nhân vương vi tôn, ngoặc kép, chu tâm ngữ điệu, nhưng cũng là lời nói thật. Một tháng này, ai giết tuyệt đỉnh nhiều nhất? Trương Đào, thứ hai chính là Phương Bình. Chết tại Phương Bình trong tay tuyệt đỉnh, thế mà so Trương Đào không ít mấy cái. Có thể Phương Bình mới thực lực gì? Bốn phía, những cường giả kia đều là ánh mắt phức tạp. Nơi xa, điên đạo nhân không còn điên. Cách không đạm mạc nói. Lão Phu mặc kệ những này. Lão Phu thọ nguyên sắp hao hết. Nhân vương, người giết địa tuệ cũng tốt. Giết lôi đình đế tôn cũng được. Lão Phu chỉ muốn biết, thần giáo tổng bộ ở đâu? Thiên đế đại đạo như thế nào bóc ra? Ngoặc kép, đây cũng là bản tọa muốn biết. Ngoặc kép, nhân vương cũng là bản lĩnh thật lớn. Trong vòng một ngày hủy diệt tam đại động thiên, chém giết thần giáo thần chủ bài danh phía trên địa tuệ. Đã như vậy, nhân vương chắc hẳn cũng có biện pháp cướp đoạt thiên đế kim thân đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người ngươi một lời ta một câu, có người trong lòng ác ý, có người thật muốn đi thần giáo cướp đoạt thiên đế kim thân. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, hơi khôi phục một chút, thản nhiên nói, như vậy vội vã đi chịu chết. Tà giáo thực lực như thế nào? Đại gia trong lòng không có điểm số sao? Hai vị đế cấp tồn tại, các người thật cảm thấy tà giáo là chúng ta trong nồi thịt. Ngoặc kép, Huệ Vương cười lạnh nói, người tất nhiên có thể chém giết địa tuệ, Minh Vương vẫn còn, bây giờ Xà Vương đột phá, tà giáo chưa chắc là các ngươi phục sinh chi địa đối thủ đi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, ngươi là ngớ ngẩn hay ta là ngớ ngẩn, không cần thiết đi theo ta bộ này, Lý Tư lệnh có phải hay không đế cấp các ngươi rõ ràng. Lão tử chém gió phạm pháp, đối phó một vị đế cấp đều treo, còn muốn đối phó hai, ngươi thật sự cho rằng đế cấp là con của ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trước mọi người cảnh giác vạn phần, giờ phút này lại là có chút muốn cười. Chém gió, tốt a, trước mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, Lý Chấn trước đó tại vương chiến chi địa. Kém chút bị mệnh vương cho ngược sát. Đế cấp, kia là tất nhiên không có. Thụ thương tình huống dưới, ngược lại đột phá đến đế cấp, khả năng không lớn. Hiện tại nghe Phương Bình nói như vậy, trong lòng mọi người cũng là bình thường trở lại. Lý Chấn cũng không thật đột phá, chỉ là Phương Bình vì trấn nhiếp những người khác, cố ý nói như vậy thôi. Trước đó đại gia còn đang suy nghĩ, Lý Chấn là đế cấp, Phương Bình thực lực bây giờ cũng cực mạnh, nhân gian lại nhiều thêm một vị xà vương, thực thực lực rất cường đại. Hiện tại thật muốn tính được, ba người liên thủ đều chưa hẳn là một vị đế cấp đối thủ. Kể từ đó, nhân gian uy hiếp liền muốn nhỏ đi rất nhiều. Hòe với ưng ánh mắt lấp lóe, Phương Bình thản nhiên nói, muốn làm gì? Để cho ta trở thành công địch. Hòe với ưng, đầu óc ngươi không dùng được, tính toán người khác coi như xong, tính toán ta Phương Bình, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Điên đạo nhân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thọ nguyên sắp tiêu hao hết rồi, muốn đi tà giáo, được, có thể hai đế cấp bất tử. Ta cảm thấy đại gia vẫn là tẩy rửa ngủ đi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại nói, có chuyện ta nói rõ, muốn đi tà giáo tổng bộ, không đem hai đế cấp xử lý, đi cũng đi không? Ta biết các ngươi kiêng kỵ ta, kiêng kỵ nhân loại, không quan hệ. Hiện tại đại gia vì lợi ích hợp tác, trước tiên ta hỏi một câu, đại gia là quyết định xử lý trước tà giáo cường giả, vẫn là trước diệt ta nhân loại? Ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe một trận. Giờ phút này, Điên đạo nhân lạnh lùng nói, lão phu không muốn cùng ai là địch, lão phu chỉ muốn bất tử, lại không phá đế cấp, lão phu chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc, tới lúc đó lão phu sẽ không cam lòng như vậy tử vong. Luôn có người muốn vì lão phu đệm lưng. Ngoặc kép, vị này, đó cũng là dứt khoát chủ. Một câu, ta chết, vậy cũng muốn kéo đi mấy cái. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn chỉ muốn thiên đế đại đạo. Dù là không có, Khôn Vương góp nhặt nhiều như vậy đại đạo, chưa hẳn không có đế cấp. Bước vào đế cấp, hắn liền có thể trì hoãn tuổi thọ đại nạn. Tà giáo là Điên đạo nhân mục tiêu thứ nhất. Đến nỗi nhân gian quan hệ đến là tương lai hoàng đạo, cùng hắn có quan hệ gì? Hiện tại hắn chết rồi, hoàng đạo lại dễ dàng đột phá, cũng không có quan hệ gì với hắn. Điên đạo nhân thế nhưng là một điểm không điên, nhìn rõ ràng, mục tiêu minh xác. Phương Bình trong lòng đánh giá một chút, vị này có lẽ là hiện tại tuyệt đỉnh bên trong mạnh nhất. Trước đó Phương Bình đem Thiên Du xếp hạng thứ nhất, đó cũng là không có lòng tốt. Điên đạo nhân thứ hai, có thể vị này khoảng cách đế cấp chưa chắc có rất xa. Điên đạo nhân mở miệng, Phương Bình trong nháy mắt cảm thấy sự tình dễ làm nhiều. Vị này nói như vậy, hiện tại có người ra tay với mình, có lẽ vị này cũng sẽ bộc phát. Phương Bình cười nói, tất nhiên tiền bối nói như vậy, kia có một số việc liền tốt đàm. Nhân loại thực lực ngay tại cái này, đại gia cũng đều thấy được. Ta đây, mặc dù có chút năng lực, có thể so với tuyệt đỉnh ngũ đoạn cũng liền căng hết cỡ. Xà Vương tuyệt đỉnh nhị đoạn thực lực, Minh Vương tuyệt đỉnh 8-9 đoạn thực lực, đại gia muốn đoạt bảo, muốn mạnh lên, kia giờ phút này chỉ có nhất trí đối ngoại. Ta trước nói một điểm, thật muốn vây quét tà giáo, ta nhân loại đối phó Phong Vân đạo nhân vị này đế cấp. Cái khác nhìn các ngươi, đại gia công bằng xuất lực, kia mới có hợp tác cơ sở, nếu không, dứt khoát đừng nói hợp tác sự tình. Không cần thiết lãng phí thời gian. Phong Vân đạo nhân, tà giáo bát đại hộ pháp bên trong phong hộ pháp, đây chính là đế cấp cường giả. Nhân loại liền ba vị tuyệt đỉnh, Phương Bình nói ra đối phó một vị đế cấp, hoàn toàn chính xác, rất có thành ý. Điên đạo nhân ánh mắt lạnh lùng nói, lão phu muốn biết, như thế nào vây quét thần giáo, như thế nào xác định thần giáo vị trí. Ngươi lại vì sao giết Địa Tuệ? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, giết Địa Tuệ, đơn giản, thần giáo người không thể tin. Ta tình nguyện cùng Hòe Vương dạng này ba họ gia nô hợp tác, cũng sẽ không cùng Địa Tuệ dạng này thần giáo đổ hợp tác. Làm không tốt liền đã rơi vào tà giáo cạm bẫy. Đương nhiên, đây là một điểm. Thứ hai, cái này lão cô bà thế mà muốn giết Trường Sinh Kiếm. đây chính là ta Phương Bình lão sư. Nàng ăn gấu gan báo. Ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Ta giết ai? Đại gia tâm lý nắm chắc. Đắc tội ta, vậy liền giết. Ở đây, một số người cũng là mục tiêu của ta. Đương nhiên, hiện tại đại gia đã có cảnh giác. Chỉ sợ cũng giết không được. Huống chi hiện tại tất nhiên nhất trí đối phó tà giáo. Giết các ngươi sự tình. Sau này hãy nói. Đại gia cũng không phải hài tử. Các ngươi đều là sống cao tuổi rồi. Vốn là đối địch. Không cần thiết giả dạng làm hoa sen trắng. Các ngươi có cơ hội có thể giết ta. Cũng không ai sẽ bỏ qua. Làm gì đùa bỡn những cái kia nhỏ xáo lộ. Không duyên cớ làm cho người ta trò cười. Ngoạc kép, Phương Bình xem thường, lại nói, tà giáo bây giờ thực lực mạnh nhất, bây giờ cần chính là cân bằng, không phải một nhà độc đại. Vô luận tà giáo có hay không thiên đế kim thân, đều nên trước diệt tà giáo. Chư vị không muốn tại mộ trời mở ra trước đó, đều thân tử đạo tiêu a. Không muốn chết, vậy liền hợp tác, bị động hợp tác, ngoạc kép. Cổ Xuyên lãnh đạm đạo, hợp tác, chúng ta cũng không dám. Người nhân vương cũng không quan tâm ai độc đại. Cùng ngươi hợp tác, ngươi lúc nào cũng có thể bạo khởi. Ngươi có thể cải biến khí tức, có thể ẩn tàng khí tức, là chân vương bên trong đỉnh cấp sát thủ. Người như ngươi còn sống, so tà giáo nguy hiểm hơn. Ngoạc kép, Cổ Xuyên ánh mắt lạnh lùng nói, nhân vương. Đế cấp cho bản tọa áp lực cũng không có ngươi tới lớn. Bản tọa cũng là càng muốn giết hơn ngươi. Chư vị, nhân vương tu luyện không đến 3 năm, các ngươi thật muốn cho hắn thời gian trưởng thành tiếp. Ngoạc kép, giờ phút này Cổ Xuyên, Hoài Vương cùng mấy vị thiên ngoại thiên cường giả bất động thanh sắc đem Phương Bình vây quanh tại ở giữa. Đế cấp thật so Phương Bình nguy hiểm hơn sao? Vậy cũng không khẳng định. Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại, xử lý trước Phương Bình, giải quyết cái này họa lớn, theo Cổ Xuyên mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh Họa, Khương Vũ mấy người đều không nói chuyện, cũng không nói Phương Bình là họa lớn. Đương nhiên, càng không nói Phương Bình không phải. Phương Bình dạng này yêu nghiệt. Muốn nói hắn không phải hậu hoạn, kia là mắt mù, 3 năm thành chân thần, chém giết chân thần vô số. Dạng này yêu nghiệt, liền muốn giết chết sự tình. Nhưng bây giờ, ai làm cái này chim đầu đàn? Mấu chốt là, hiện tại không ít người còn trông cậy vào Phương Bình bóc ra thiên đế đại đạo. Hoè vem mấy người giống như cũng ý thức được điểm ấy. Hoè Vương cười lạnh nói. Phương Bình, cái gọi là thiên đế kim thân, là thật là giả? Ngươi nói ngươi có thể bóc ra thiên đế đại đạo, lại là thật hay giả? Ngươi Phương Bình lời nói, 9 giả 1 thật, bản vương thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ngoạc kép, nếm qua Phương Bình mấy lần thua thiệt, hắn đối Phương Bình thật đúng là khá hiểu. Nếu là chứng minh là giả, Phương Bình lần này hẳn phải chết. Dù là điên đạo nhân, cũng sẽ xuất thủ đánh giết hắn. Cho người hy vọng, lại đoạt mất người hy vọng. Đây mới là thâm cừu đại hận. Phương Bình cười nhạt nói. Cái này còn có giả. Hoè Vương, ngươi vì giết chết ta. Thật đúng là liều lĩnh. Trước đó ta cùng Địa Tuệ nói chuyện. Ngươi không nghe thấy. Ngoạc kép, bản vương tự nhiên nghe được. Có thể nghe là ngươi tại dẫn đạo Địa Tuệ. Địa Tuệ cũng không từng thừa nhận đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười. Kia Địa Tuệ là ngớ ngẩn sao? Bởi vì tin tức giả lựa chọn phản bội. Là ngươi xuẩn, vẫn là Địa Tuệ xuẩn tột đỉnh. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ hư không trong cái khe hiển hiện. Rất trẻ trung, cũng rất trương dương, ánh mắt như chim ưng. Nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Hoè Vương, thản nhiên nói, thần giáo có thiên đế kim thân, chỉ sợ là thật. Ngoạc kép, người này vừa ra, không ít người có chút nhíu mày. Phương Bình không biết đối phương, lại cảm nhận được đối phương địch ý. Cười nói, vị này là, chấm ngoặc kép, Huyền Hách, ngoặc kép, thanh niên sắc mặt đạm mạc. Phương Bình nhưng không biết hắn là ai. Lúc này, đến từ vô cực Đàm Thệ Thiên Mục Nhan cũng hiện thân. Cười nhạt nói, Phương Bình, ngươi hẳn phải biết hắn mới là Huyền Hách, Huyền Minh Đế Tôn Chi Tử. Ngươi không phải từng đi qua Huyền Minh Cung Hoa Thiên sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này biết đối phương là ai? Vị kia Huyền Minh Thiên Đế Tử. Lúc trước, hắn đi Huyền Minh Thiên thời điểm, dò xét cuối cùng một chút, biết Huyền Minh Thiên có vị đế tử đang bế quan. Nguyên lai chính là người này. Huyền Hách mặc kệ Mục Nhan, lần nữa nói, ta cha năm đó từng cùng Thiên Đế cùng đi tìm kiếm mộ trời chỗ. Năm đó đi đế tôn rất nhiều, nửa đường liền vẫn lạc mấy vị. Cuối cùng, đám người tìm được mộ trời, Thiên Đế xâm nhập mộ trời, muốn chứng đạo thành hoàng. Cuối cùng gây nên trời phạt, thân tử đạo tiêu, mà năm đó, cùng một chỗ đi trước. Theo ta cha lời nói, còn có mấy vị cấp thánh nhân cường giả, thần giáo tam đại hộ pháp, năm đó thiên hộ pháp giống như ngay tại trong đó. Đương nhiên, năm đó ta cha cũng không biết thiên lập thánh nhân chính là thần giáo thiên hộ pháp. Thiên đế nhập mộ trời, một khắc cuối cùng bị trời phạt, kim thân băng liệt, rơi xuống biến mất, khi đó, thiên lập thánh nhân giống như liền không ở. Nếu nói bị thần giáo mang đi thiên đế kim thân, cũng không phải là không có khả năng. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, thật hay giả, dù sao hắn đúng không biết những này. Bất quá Huyền Hách hiện thân thuyết pháp, cũng là giúp hắn bằng chứng một điểm. Thiên đế kim thân thật khả năng tại tà giáo tổng bộ. Cái này, một số người trần chờ, hòe với ưng ánh mắt lấp lóe. Lại nói, kia Phương Bình có năng lực gì bóc ra thiên đế chi đạo? Ngoặc kép, Phương Bình dựa vào chính là cái này. Bóc ra đại đạo, không phải ai đều được. Nếu thực như thế đơn giản, Khôn Vương còn muốn cái gì ánh xạ chi môn? Dứt khoát cưỡng ép bóc ra đại đạo liền tốt. Trong tam giới, cường giả vẫn lạc, nếu không đại đạo băng liệt, nếu không lưu lại một chút truyền thừa. Thế nhưng không phải ai đều có thể dùng. Bất quá trong tam giới, có vị tồn tại đặc thù. Thương Miêu, mèo này, có thể bóc ra đại đạo. Điểm này, dù là một số người nguyên bản không biết, về sau cũng biết, Thương Miêu tách ra Tùng Vương đại đạo, cho Phương Bình cho Điền Mục. Điền Mục dùng chính là Tùng Vương đạo, điểm ấy vẫn là không gạt được một chút cường giả. Mà cái này, cũng là một số người nguyện ý tin tưởng Phương Bình nguyên nhân. Phương Bình nghe vậy cười nói, có thể tin thì tin, không thể tin, ngươi có năng lực đem thiên đế kim thân đoạt đến, ta thử cho ngươi xem một chút, hoặc là chính ngươi cam nguyện kính dâng một chút, ta hiện tại liền làm thí nghiệm, bóc ra ngươi Huệ Vương đại đạo thử một chút. Còn có một điểm, đại gia chỉ sợ nghe lầm. Ta nói, ta đi cứu thiên đế, mà không phải bóc ra đại đạo. Trừ phi ta thật cùng đường mạt lộ, mới có thể làm như thế. Vì ta bảo mệnh, cho nên bóc ra vẫn là không bóc ra. Đó cũng là chuyện không chắc chắn. Ta người này thích đem một chút bày ở ngoài sáng. Cũng không giống như ngươi, làm cái rùa đen rút đầu. Ngoặc kép, Hòe Vây Ưng sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Cổ Xuyên hít sâu một hơi nói, chư vị, hôm nay hắn giết 5 vị chân vương, ngày mai liền có thể giết 10 vị. Tam giới còn có bao nhiêu chân vương có thể bị hắn giết? Hắn không chết, tam giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hôm nay cơ hội vừa vặn, ta Cổ Xuyên bất lực chém giết hắn. Thế nhưng nguyện chiến, đại gia sợ hắn trước khi chết đánh cược một lần. Ta Cổ Xuyên không sợ, nguyện làm trước ngựa phong. Ngoặc kép, hắn liên thủ với Huệ Vương đều chưa hẳn là Phương Bình đối thủ. cho nên bọn hắn giết không được Phương Bình. Muốn giết Phương Bình cùng Xà Vương, tối thiểu muốn hiện trường 5 vị tuyệt đỉnh liên thủ mới được. Mà lại những phe khác còn không thể dính vào. Hiện tại không lôi kéo người xuất thủ, Phương Bình không chết được. Mấy chỗ thiên ngoại thiên cường giả cũng là ngo ngoe muốn động. Có thể lúc này đều nhìn về Điên đạo nhân, nhìn về phía Thanh Họa mấy người. Bọn hắn xuất thủ vẫn có niềm tin cầm xuống Phương Bình hai người bọn họ. Có thể Thanh Họa, Khương Vũ, Điên đạo nhân, Huyền Hách, Mục Nhan, những người này đều không kém. Một khi bọn hắn nhúng tay, làm không tốt sẽ diễn biến thành đại loạn chiến. Phương Bình giờ phút này không còn thở dốc, tiêu hao cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cùng Ngô Khuê Sơn song song đứng nghiêm, nhìn quanh tứ phương, lãnh đạm nói, chư vị thật sự cho rằng có thể giết ta Phương Bình. Ở đây tuyệt đỉnh 16 vị, ta cũng không tin đều nghĩ đối ta Phương Bình xuất thủ. Những người khác muốn thử xem cứ tới. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Lúc nào, cậy mạnh dễ dàng chuyện xấu. Bầu không khí càng thêm khẩn trương, động thủ vẫn là không động thủ. Mà liền tại giờ phút này, cấm kỵ hải phương hướng, đám người bỗng nhiên nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại. Dù là xa xôi ngàn dặm, cũng cảm ứng được một chút không tầm thường. Điên đạo nhân sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, Lôi Đình, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người biến sắc. Lôi Đình Đế Tôn, thần giáo Lôi Đình Đế Tôn thế mà đến. Phương Bình lại là ánh mắt sáng rõ, hắn không có như vậy sợ hãi. Thương Miêu tại tiếp ứng hắn, hắn không cảm thấy những người này có năng lực tại Thương Miêu tiếp ứng hạ giết hắn. Có thể việc này xử lý không ổn lời nói, cũng dễ dàng ra đại sự, để nhân loại lần nữa trở thành các phe cái đinh trong mắt. Nhưng bây giờ, tà giáo người thật tốt a. Phương Bình từ đáy lòng cảm khái. Cái này cửa ải đầu, một vị tà giáo đế tôn chạy đến. Trước đó một chút cảm thấy tà giáo không có uy hiếp đến mình cường giả. Giờ phút này thật thấy được đế tôn tồn tại, chỉ sợ đều sẽ có cảm giác nguy cơ. Phương Bình lại yêu nghiệt, hiện tại cũng không tới uy hiếp được tất cả mọi người tình trạng. Có thể Lôi Đình Đế Tôn thật uy hiếp đến tất cả mọi người. Cấm kỵ hải phương hướng, Lôi Đình Đế Tôn đầu đội mũ miện, chân đạp kim giày, ánh mắt lạnh lùng. Địa Chu chết, Địa Tuệ chết, ngắn ngủi không đến một tháng, thần giáo hai đại thần chủ liên tiếp vẫn lạc. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Địa Kỳ mấy ngày nay cũng không có tin tức gì báo cáo. Trước đó cũng là báo cáo qua một lần, hắn gặp được Cơ Hồng, đang đuổi giết Cơ Hồng. Hiện tại không biết rõ chạy cái nào góc đi. Loạn, lập tức thiếu đi 3 vị thần chủ. Cho dù là Lôi Đình Đế Tôn, giờ phút này cũng cảm thấy thần giáo có chút phiền phức. Địa Tuệ vừa chết, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc chạy tới bên này. Bên này quá rõ ràng, Huyết Vũ còn tại giáng lâm, chết chỉ sợ không chỉ Địa Tuệ một người, mà Lôi Đình Đế Tôn cũng cảm ứng được Địa Tuệ đại đạo băng liệt khí tức. Giờ phút này, ánh mắt như đao, tinh mang lấp lóe, trực tiếp chiếu rọi thiên địa, nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng còn chưa lắng lại chiến đấu ba động. Bên kia, hơn 10 vị chân thần võ giả tại Lôi Đình Đế Tôn không có quá khứ, nhưng như cũ khó nén phẫn nộ, tinh thần lực ba động, bao trùm mấy ngàn dặm. Phương Bình, ngươi rất tốt, ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn trực tiếp đã nhìn chằm chằm Phương Bình. Ở đây tuyệt đỉnh, cũng chỉ có Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn mấy người có đại chiến vết tích. Phương Bình rất rõ ràng, Ngô Khuê Sơn không có thực lực kia giết Địa Tuệ. Đến nỗi vì sao biết Phương Bình thân phận, nhìn quần áo, xem tướng mạo, nhìn sinh mệnh lực mạnh yếu, Phương Bình quá tốt phân biệt. Địa Tuệ, chỉ sợ chết bởi Phương Bình chi thủ. Lôi hộ pháp, ngoặc kép, Phương Bình cũng là ngoài ý muốn. Chính mình tùy tiện hàng cái bảng. Nói như vậy, tà giáo còn dư lại vị kia hộ pháp. Thật đúng là lôi đình. Khó trách trước đó Địa Tuệ mấy người đều không có lộ ra cái gì vẻ hoài nghi. Tình cảm chính mình đoán đúng. Bát đại hộ pháp lựa chọn hai cái nhập bảng. Xác suất kỳ thật cũng không thấp. Bất quá có thể chuẩn bị đoán đúng. Phương Bình vẫn là cực kỳ bội phục mình. Nghe được lôi đình hộ pháp thanh âm, Phương Bình cười nói, ngươi là tìm đến Địa Tuệ. Ngươi nhân tình, đáng tiếc, vừa bị giết. Lôi đình, không bằng ngươi tới giết ta như thế nào? Cho ngươi nhân tình báo thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm nhục như vậy một vị đế tôn. Chỉ sợ thật chỉ có Phương Bình làm chuyện này. Mấu chốt ở chỗ, hắn còn không phải đế tôn. Phương Bình vừa nói, một bên truyền âm nói, thiên đế kim thân sự tình. Hắn tất nhiên biết, bất quá chư vị muốn gây nên tà giáo cảnh giác. Cứ việc nói chính là, không muốn lời nói, tốt nhất tất cả câm miệng. Lấy vô tâm tính hữu tâm mới có chắc chắn thắng. Bằng không, ai còn nắm chắc đối phó hai vị đế tôn. Cứ mở mờ, ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe. Không người lên tiếng, bên kia, lôi đình đế tôn cũng là ánh mắt âm trầm. Tiếng như Hồng Trung nói, Phương Bình, bản tọa vốn không nguyện cùng ngươi nhân gian là địch. Ngươi trước hết giết Địa Chu, lại giết Địa Tuệ, lấn thần giáo không người. Ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là thanh âm hùng vĩ nói, giết đều giết, còn muốn đền mạng hay sao? Mà lại ngươi cũng không dám tới này. Ngươi đến, ta cam đoan hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Ngoan thoại cũng không cần nói. Giết Địa Tuệ, kia cũng không phải ta chuyện riêng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, những người khác nhào nhào lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình. Ghê tởm, Phương Bình lúc này thế mà còn muốn kéo bọn hắn xuống nước. Nhưng bây giờ tình huống này, khó mà nói. Một đám người tại cái này, Địa Tuệ bị Phương Bình giết. Phương Bình cái này tam giới đại địch, lại là sống thật tốt. Thế cục này thấy thế nào? Làm sao đều giống như bọn hắn phụ trợ Phương Bình, chém giết Địa Tuệ. Lôi đình đế tôn hoàn toàn chính xác không dám tới. Hơn 10 vị tuyệt đỉnh, 3-5 vị vẫn được. Hắn không sợ cái gì, 5-6 vị cũng được. Hắn cũng không sợ cái gì. Thế nhưng là hơn 10 vị, vậy thì có chắc chắn lưu hắn lại. Mặc dù có mấy người giống như cùng Phương Bình dương cung bạt kiếm, có thể hắn không dám đánh cược. Lôi đình chân quân kế hoạch còn có rất nhiều, rất nhiều thứ đều không hoàn thành. Lần này chạy đến cũng là không thể nào tiếp thu được Địa Tuệ vẫn lạc tin tức. Giờ phút này gặp Phương Bình bên này nhiều người như vậy, Lôi đình chân quân sắc mặt âm trầm, tinh thần lực bộc phát, quét ngang Bắc Hồ Địa Quật. Từng vị tuyệt đỉnh đều bị hắn xem ở trong mắt. Nửa ngày, vị này đế tôn bình tĩnh nói, thần giáo không muốn cùng tam giới chư mới là địch. Giáo chủ chưa về, thần giáo bây giờ chỉ chờ đại biến đến, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi nhiều lần chém giết thần giáo thần chủ. Ngoặc kép, bản vương cũng không từng xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Hoè Vương vừa mở miệng, Phương Bình cười ha hả nói, ngươi yếu nhất, ngươi xuất thủ hay không? Hắn giết ngươi đều rất đơn giản, kẻ yếu phủ nhận, cái dám dùng đều không. Lôi đình đế tôn, ta lời này không có tâm bệnh a. Ngoặc kép, lôi đình hộ pháp nhíu mày, thanh âm truyền vang nói, không cần vì thần giáo trêu chọc cường địch. Phương Bình, ngươi đã xuất thủ, làm tiếp nhận hậu quả. Hy vọng hôm sau, ngươi còn có thể cười thoải mái. Ngoặc kép, dứt lời, lôi đình hộ pháp biến mất. Hôm nay không xuất thủ, kia là kiêng kỵ các phương. Có thể Phương Bình, phải giải quyết. Tiếp tục như thế, bị hắn giết hết những thần chủ kia, thần giáo coi như tàn, mà lại Lý Chấn một mực vô tung vô ảnh. Giờ phút này, Lôi Đình Đế Tôn cảm thấy, có lẽ giết Phương Bình, dẫn xuất Lý Chấn càng tốt hơn. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, Phương Bình lại là tâm tình không tệ, cười tủm tỉm nói, thấy được chưa, đều bị nhớ kỹ, chư vị hiện tại còn muốn cùng ta chém giết tiếp sao? Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn lộ mặt, lại là giúp Phương Bình giải quyết phiền toái không nhỏ. Phương Bình còn kém khen hắn là người tốt. Vị này, thật khéo hiểu lòng người. Đám người mặc nhiên, Phương Bình cười nói, kia không có chuyện, ta liền đi trước, đến nỗi tà giáo bên này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nếu không không làm, nếu không, một mẻ hốt gọn, bằng không, bị chạy trốn mấy vị cường giả, xui xẻo cũng không chỉ là ta. Ngoặc kép, Điên Đạo Nhân nhìn xem Phương Bình, đạm mạc nói, bàn bạc kỹ hơn, Phương Bình, lão phu có thể đợi không được quá lâu, một tháng bên trong, nếu là còn không có kế hoạch, còn không có tìm tới thần giáo chỗ, lão phu, bắt người huyết tế, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, được, à, tiền bối nếu là cảm thấy phải chết, nghĩ kéo tay xuống nước, tìm ta cũng được. Bất quá ta cảm thấy, hẳn là sẽ không phát sinh, một tháng không sai biệt lắm, bất quá đến đại gia phối hợp mới được. Ngoặc kép, Điên Đạo Nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói nhiều, phá không mà đi, biến mất tại trong lòng đất. Hắn chỉ cần kết quả, quá trình như thế nào, hắn không thèm để ý. Phương Bình nhìn xem hắn biến mất phương hướng. Sờ lên cằm cười nói, vị này, chỉ sợ cũng có tuyệt đỉnh 8-9 đoạn A, là cái đối thủ cạnh tranh, đại gia tâm lý nắm chắc là được, ta đi trước, chuyện bây giờ nhiều, ta cũng không có thời gian hiện tại bồi đại gia thương lượng những thứ này. Các vị có thể an bài người nhập địa cầu, chờ thông chi, tháng 1 bên trong tất ra kết quả. Ngoặc kép, Phương Bình nói. Nhìn Ngô Khuê Sơn một chút, cười ha hả phá không mà đi. Có người muốn ngăn, lại là nhíu mày một lát, dừng động tác lại, lòng người không đủ, Lôi Đình Đế Tôn đi hay không cũng khó nói. Hiện tại động thủ, làm không tốt thật muốn bị người nhặt được tiện nghi. Cổ Xuyên cùng Hoè Vương liếc nhau, có chút đắng chát chát, lại bị Phương Bình trốn khỏi một kiếp. Lôi Đình Đế Tôn không tới sớm không tới trễ, lúc này xuất hiện, ngược lại để một số người dao động. Trong lòng hai người thở dài, Phương Bình, cái này từ tiến vào cao phẩm sau vẫn tại bọn hắn trước mắt lắc lư ra hỏa. Thật có thành tựu, mà liền tại bọn hắn lúc cảm khái. Một tiếng ầm vang nổ đùng, vang vọng địa quật, hư lăng động thiên bên kia. Tiếng nổ tung to lớn vô cùng. Sau một khắc, ẩn giấu đi khí tức Phương Bình, nổ bắn ra mà ra. Ha ha cười nói, cuối cùng là viên mãn. Chư vị, gặp lại, ngoặc kép, tại mọi người nhíu mày bên trong. Phương Bình trong nháy mắt biến mất. Thanh Hỏa mấy người liếc nhau. Có người buồn bã nói, cái này ẩn tàng khí tức năng lực. Thật đáng sợ a. Ngoặc kép, Phương Bình đi hư lăng động thiên, bọn hắn đều không có cảm ứng được. Hết chương.